Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, Toại Tâm Quyết. Trình Thanh Hàn trở lại thất trưởng lão nơi ở thời điểm Bạch Lộ Hạm tại đây hướng dẫn dưới cờ nội môn đệ tử tu luyện. Không thể không nói, Bạch Lộ Hạm không hổ là thượng cấp võ vương. Cho dù là Đại La Quốc Quốc Công Phủ Nhị Công Tử Quý Thu Lương tồn tại thân là trung cấp võ tông tu. Vì, có ở Bạch Lộ Hạm nhìn như tùy ý chỉ điểm xuống. Cũng như có điều suy nghĩ ở nơi này nghiêm túc tu luyện. Gặp Trình Thanh Hàn đứng ở một bên nhìn chính mình rung đùi đắc ý. Một bộ thong thả tự đắc dáng dấp. Bạch Lộ Hạm ý bảo người khác tu luyện. Mình thì đi tới trước người hắn. Người rất dỗi rãnh. Bạch Lộ Hạm thần sắc lạnh lùng hỏi. Trình Thanh Hàn cười gượng một tiếng nói. Cái này tất cả mọi người không có cùng trình độ tu vi. Theo ta là người bình thường. Không nhàn dỗi còn có thể làm gì. Người ngược lại là dỗi rãnh yên tâm thoải mái. Bạch Lộ Hạm tức giận chừng liếc mắt Trình Thanh Hàn. Hướng một gã thị nữ vẫy tay. Lại đối không có một chút ánh mắt Trình Thanh Hàn đạo. Người xử tại cái kia làm cái gì? Qua đây, ta dạy cho ngươi. Hắn nội môn đệ tử nhao nhao kinh ngạc nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Người này không phải mới bị tước đoạt nội môn đệ tử thân phận. Đuổi ra tông môn sao? Làm sao thất trưởng lão còn nói muốn tự thân dạy hắn? Thất hoàng tử nhìn về phía Trình Thanh Hàn con ngươi mơ hồ phát quang. Bạch Lộ Hạm mang theo Trình Thanh Hàn cùng thị nữ đi tới cung điện bên cạnh một trong rừng cây. Trong rừng cây cành lá rậm rạp, có chút an tĩnh, ngược lại là một chỗ hưu nhàn tốt nơi trốn. Trình Thanh Hàn nhìn lấy rừng cây chỗ sâu, nhất thời có chút con mắt chiếu sáng. Hắn nghe được chim muông thanh âm, nghĩ đến chính mình còn thiếu tông chủ phủ đệ một cô gái trẻ tuổi một lượng bạc không có tiền trả. Trình Thanh Hàn khóe miệng hơi hơi một phát, có chủ ý, gặp Trình Thanh Hàn dĩ nhiên tại chính mình mí mắt dưới đáy còn hướng lấy trong rừng cây đi tới. Bạch Lộ Hạm liền khi đánh không đồng nhất chỗ tới, nếu không phải là xem ở hắn là tông chủ phu quân phân thượng, nàng đã sớm muốn treo lên đánh hắn một phen. Một thanh níu lại Trình Thanh Hàn tay áo. Bạch Lộ Hạm đè nén thanh âm mắng. Đủ. Ngươi có hay không có chút lương tâm? Tông chủ vì ngươi sầu bạch đầu. Ngươi lại không có một chút gánh vác. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Trình Thanh Hàn dừng bước lại. Quay đầu. Nhỏ bé khẽ cau mày nói. Vậy ngươi nói. Ta có thể làm cái gì? Ngươi nói ngươi có thể làm cái gì? Tông chủ đem ngươi giao cho ta. Vậy ngươi phải nghe ta. Bạch Lộ Hạm đôi mắt đẹp trừng rất lớn. Hai vú tức giận đến trên dưới chập trùng kịch liệt đạo. Ta là tông chủ bạn tốt nhất. Mặc dù ta khinh thường ngươi. Có thể nhìn tại tông chủ mặt mũi. Ta sẽ không hại ngươi. Không, ta là hội đem hết toàn lực giao ngươi. Mà ngươi muốn làm. Chỉ là hảo hảo hoàn thành ta muốn ngươi làm tất cả mọi chuyện. Đầu đuôi gốc ngọn. Không thể buông lỏng chút nào hoàn thành. Trình Thanh Hàn sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Gật gật đầu nói. Được rồi. Ta nghe ngươi. Bạch Lộ Hạm lúc này mới rên một tiếng. Thân thể bày một cái có chút phiêu giật tư thế nói. Theo ta một chỗ luyện. Đây là ta tu luyện tâm pháp. Toại tâm quyết. Toại tâm quyết. Cùng đại bộ phận tâm pháp không giống nhau. Chỉ dựa vào minh tưởng cũng không thể tu luyện thành công. Nó yêu cầu người tu luyện nhất định phải kết hợp nhất định tư thế cùng động tác mới có thể hoàn thành. Toại tâm quyết, tư thế cực kỳ quái dị. Trình Thanh Hàn âm thầm vô cùng kinh ngạc. Chính mình rõ ràng cảm giác được cần phải làm như vậy. Nhưng là chân chính thao tác thời điểm, tư thế lại biến dạng. Vậy đại khái chính là cái gọi là thuật nghiệp có chuyên về một phía. Bạch Lộ Hạm thường thường địa, mà liếc lấy Trình Thanh Hàn. Gặp hắn xác nhận quả thực đang học, hơn nữa ra dáng, mơ hồ có chút kinh ngạc, chỉ từ chuyện này đến xem, tông chủ cái này phu quân rất có ngộ tính, nàng có chút không rõ, dạng này người làm sao sẽ đến lớn như vậy lại vẫn không có bị người khai quật tu luyện. Liên tiếp đem, toại tâm quyết, diễn luyện hai lần, Bạch Lộ Hạm này mới khiến Trình Thanh Hàn chính mình tu luyện, lại dặn thị nữ ở bên cạnh giám sát lấy. mà chính nàng thì đi trước tông môn địa phương khác xử lý một ít yếu vụ. Toại tâm quyết, mặc dù mới vừa học rất khó, có thể Trình Thanh Hàn thao luyện 4 lần cũng đã trong lòng bàn tay thần bí. Trong đầu nhớ rừng cây chỗ sâu chim muông, Trình Thanh Hàn đình chỉ thao luyện, hướng phía bên trong đi tới. Thị nữ thấy thế, vội vàng ngăn lại hắn nói, thất trưởng lão phân phó, người nhất định phải ở chỗ này tu luyện. Trình Thanh Hàn cũng không gấp, quan sát một phen thị nữ, lắc đầu, vẻ mặt cảm thán nói, tiểu cô nương, người bây giờ mới là trung cấp võ sĩ tu vi thật thấp à, người, làm sao người biết, người rõ ràng không có tu vi, là người bình thường. Nghe Trình Thanh Hàn vừa nói, thị nữ rất là giật mình, Trình Thanh Hàn không trả lời thị nữ lời nói, mà là tiếp tục lấy vẻ mặt đồng tình thần tình nhìn lấy thị nữ nói. Người xem hai người đầu ngón tay chỗ, đều sinh ra vết chai. Điều này nói rõ người bình thường tu luyện rất nỗ lực. Thật là, người mặc dù thân là thất trưởng lão nơi ở thị nữ, nhưng ngay cả một cái ngoại môn đệ tử cũng không bằng. Không có bất kỳ tài nguyên tu luyện cùng công pháp. Thị nữ viền mắt thông hồng, cúi đầu, hai cái tay lôi góc áo, ngập ngừng nói, ta chỉ là tông chủ bỏ tiền mua tới thị nữ mà thôi. Bình thường cũng liền thừa dịp nội môn đệ tử lúc thời điểm tu luyện, len lén tự học một ít. Trình Thanh Hàn nhào nặn thịt thị nữ tóc, đưa nàng tóc vò rối một ít, khóc thút thít nói, thế giới này tràn đầy không công bằng a. Nói thật, ta thay ngươi cảm thấy không đáng. Dạng này, ta dạy cho ngươi thế nào? Thị nữ ngẩng đầu, lo âu quét nhìn liếc mắt bốn phía nói, ta sợ bị phát hiện. Tông môn, không có việc gì. Trời biết đất biết, người biết ta biết, người không nói ta không nói. Ai biết ta dạy cho ngươi? Trình Thanh Hàn cười híp mắt đưa tay từ thị nữ trên đầu rời đi. Diễn luyện ra, toại tâm quyết, thức thứ nhất đạo, thấy rõ chưa có. Thị nữ vội vàng đi theo học một lần, nhưng mà chỉ tốt ở bề ngoài. Thật là người thị nữ này rất có một cổ sự dẻo dai. Một lần không giống. Nàng là ở chỗ này chính mình bắt đầu lần thứ hai. Trình Thanh Hàn khóe miệng hơi hơi dơ lên, trợ giúp thị nữ uốn nắn hai lần, lúc này mới cực nghiêm túc nói, người ở nơi này tu luyện, nhất định muốn nghiêm túc, không thể hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhớ lấy, chờ ta gọi ngươi ngừng, ngươi mới có thể ngừng. Bằng không, ngươi liền muốn một mực luyện đến theo ta giống nhau như đúc mới thôi. Thị nữ đỏ bừng khuôn mặt, hai mắt hiện lên cảm động lệ quang nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Trùng điệp gật đầu nói, sư huynh, ta nhớ kỹ. Tốt, vậy ngươi luyện a. Trình Thanh Hàn hài lòng nói. Nghe được Trình Thanh Hàn mệnh lệnh, thị nữ rất ngoan ngoãn mà tại nơi đó thao luyện đứng lên. Trình Thanh Hàn đứng ở một bên, nhắm mắt lại, cảm ứng bốn phía một cái, gặp cũng không có người đến. Âm thầm cười một tiếng, hướng phía rừng cây chỗ sâu đi tới. Cánh rừng cây này là Bách Thảo Lâm, là Lưu Ly Tông nuôi dưỡng linh thú, nuôi trồng quý hiếm dược liệu địa phương. Bình thường tông môn bên trong chỉ có nội môn đệ tử cùng nội môn trưởng lão mới có thể đi vào. Ngay cả ngoại môn đệ tử cùng ngoại môn trưởng lão muốn đi vào, cũng phải thu được xin, bởi vì quản lý nghiêm ngặt. Bách Thảo Lâm linh thú phong phú, dược liệu phong phú, Trình Thanh Hàn ở bên trong giết một con tông hùng, đưa nó ra hoàn chỉnh đĩa, mà, lột bỏ đến, dùng áo khoác bọc lại, đón lấy, lại chặt xuống bốn con chân gấu, tìm một cái suối rửa, ở một cái trống trải nơi trốn, nhấc lên đống lửa, Trình Thanh Hàn đem bốn con chân gấu xuyên thành một chuỗi, tại trên đống lửa nướng lên, mắt thấy chân gấu nửa chín. Lại tại bốn phía tìm một cái tổ ong, đem bên trong mật té ở nửa chín chân gấu phía trên. Một tận tới lúc giữa trưa phân, chân gấu đã nướng chín, tản ra trận trận hương vị, mỹ mỹ ăn một bữa. Trình Thanh Hàn ở một cái, lúc này mới hướng phía thị nữ phương hướng đi tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,